Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, suy bại, Nguyên Hoang Đại Lục phía đông vùng Duyên Hải biên cảnh, có vài cự long từ biển trong bay lên dựng lên, trên không trung quấy làm cho một phen phong vân sau đó mới bay người lên đến trên bờ. Tất cả sắc quang mang lóe lên, rất nhanh biến hóa thành nhân tu bộ dáng. Ai, đại lục có gì vui? Còn không bằng ngốc tại trong biển thoải mái dễ chịu chút ít. Thật không biết làm sao các ngươi như vậy thích bờ trở lại. Một thân ngân sắc cẩm bào tuổi trẻ nam tu mở miệng nói ra. Của ta rồng tam thái tử ngươi liền chớ đứng nói chuyện không đau eo rồi. Trong Long Cung linh khí nồng đậm, linh thảo, linh quả phần đông, ngươi tự nhiên là sẽ không vì tu luyện phát sầu. Nhưng chúng ta ở hải vực ở đâu có những thứ này. Cũng không phải thường lên bờ tới bắt điểm yêu thú no bụng tăng trưởng tu vi. Ngoặc kép, tuy nói bốn đại hoang hải linh khí nếu so với hai cái đại lục phải nồng hậu dày đặc một ít. Cũng đã tiêu hao cũng nhiều a. Ngoại trừ biển sâu khu Long Cung. Đối với sinh hoạt tại trên biển rồng mà nói, cái khác hải vực tình huống cũng không so với đại lục tốt bao nhiêu. Cũng không phải vậy. Những năm này đông hoang hải vực linh khí càng mỏng manh. Không ít tộc nhân ngay cả hóa hình đều làm không đến. Chỉ có thể một mực bảo trì long thân. Ngoặc kép, mặc dù lớn trên lục địa yêu thú tu vi phổ biến không cao. Cũng có chút ít còn hơn không a. Ăn được nhiều rồi, luôn có thể tăng dài một chút tu vi. Ngoặc kép, Hạo Kiền nghe xong mấy người đồng bọn mà nói. Sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Đông Hoang Hải tình huống đã kinh bết bát như thế. Ngoặc kép, không chỉ có Đông Hoang Hải. Cái khác Hoang Hải tình huống cũng gần như, nghe mấy vị hộ pháp nói. Bây giờ trứng rồng càng ngày càng khó với ấp trứng đi ra. Ngoặc kép, đúng vậy à, trước kia chúng ta còn có thể dạy dỗ Tiểu Long. Hiện tại có bao lâu chưa thấy qua mới Tiểu Long ta đều nhớ không rõ rồi. Ngoặc kép. Lưu lạc hoang giới là càng ngày càng suy bại rồi. Ngoặc kép, tam thái tử, ngươi về sau đừng luôn luôn tại trong Long Cung tu luyện. Cũng muốn nhiều ra đi một chút, ngươi xem ngươi ngay cả hôm nay lưu lạc hoang giới đại khái tình huống cũng không biết. Ngoặc kép, trước kia đúng là ta sơ sót. Hạo Kiền nhẹ gật đầu, vì tiến giai thượng tiên, hắn ở đây trong Long Cung trọn vẹn bế quan đem gần vạn năm. Cũng tiến giai vẫn bị thất bại. Tốt rồi, đừng nói những thứ này. Đoạn thời gian trước ta quản hạt mà một lãnh chúa cho ta phát tới đưa tin. Nói bọn họ bắt được một cái còn chưa hóa rồng lam dao. Chúng ta nhanh qua xem một chút. Nếu trong cơ thể hắn sinh ra Long Châu rồi, lấy về cho nhà ta tiểu muội phục dụng. Nói không chừng nàng có thể hóa hình rồi. Ngoặc kép, Thái Hòa huynh, chúc mừng a. Cái khác mấy cái rồng hâm mộ nhìn Thái Hòa, ăn một con thuồng luồng cũng so ra mà vượt ăn được trăm con những chủng loại khác độ kiếp yêu thú a. Ha ha, người gặp có phần, ta sẽ không quên các ngươi. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, ly khai Man Hung Hãn Cao Nguyên Ninh Hinh cùng Vân Mạc chính nhất đường đông bay. Mang theo linh dương thú cho mặt nạ về sau, bọn họ hành tàu đại lục quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn gặp được độ kiếp yêu thú tới đây chém giết. Nhưng cuối cùng không có xuất hiện như cao nguyên bên trên bị một đám yêu thú liên hợp vây công. Tình huống rồi, Vân Mạc trưởng lão, ngươi xem xuống trước mặt yêu tu, bọn họ đang làm cái gì? Cách một cánh rừng thời điểm, Ninh Hình chứng kiến mấy một độ kiếp yêu tu đang liên hiệp xua đuổi trong rừng rậm yêu thú. Không biết, chúng ta xem trước một chút. Ngoặc kép, độ kiếp yêu tu làm thành một vòng tròn, đem yêu thú bao vây vào giữa. Sau đó, Ninh Hinh cùng Vân Mạc liền thấy mấy cái độ kiếp yêu tu đem yêu thú trong hợp thể tu vi trở lên yêu. Thú đều cho chém giết. Ai, số lượng còn xa xa chưa đủ à? Chúng ta làm như thế nào hướng Long Vương giao cho đây? Ngoặc kép, bây giờ đại lục linh khí càng mỏng manh, yêu thú tiến giai càng ngày càng khó khăn. Yêu thú cấp cao số lượng căn bản vô pháp đạt đến Long Vương yêu cầu. Ngoặc kép, nếu không chúng ta giết điểm yêu thú cấp thấp, Long Vương lão nhân ra người mới có thể lý giải. Ngoặc kép, không thể, người muốn về sau chúng ta không có yêu thú lại giết sao? Ngoặc kép, thế nhưng là khoảng cách cống nạp lên thời gian không nhiều lắm. Chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị, nếu không, mấy cái đại yêu liếc nhau một cái. Trong mắt lộ ra sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cống nạp lên thực vật không đủ, liền giờ đến phiên ăn bọn họ. Bây giờ không có biện pháp khác, đầu chúng ta phải tiếp tục mở rộng dẫn diện tích, cướp đoạt những nơi khác yêu thú. Ngoặc kép, mấy một độ kiếp yêu tu sau khi rời đi, chung quanh yêu thú lập tức giải tán lập tức. Lúc này, Ninh Hinh cùng Vân Mạc mới phi thân xuống dưới, hướng phía một tảng đá lớn đi đến. Cự thạch sau nằm sấp một đầu thoi thóp một hơi con Nhimani. Vân Mạc rất nhanh cho hắn cho ăn một viên liệu thương đan. Một phút đồng hồ tả hữu thời gian, con nhím màu đậm mà bắt đầu chuyển tốt, đa tạ hai vị đạo hữu ân cứu mạng. Ngoặc kép, không cần khách khí, vì sao bọn họ giết các ngươi? Ngoặc kép, con nhím vẻ mặt cầu quái nhìn Ninh Hinh cùng Vân Mạc. Các ngươi là vừa bị lưu đày tới lưu lạc hoang giới a? Ngoặc kép, Ninh Hinh cùng Vân Mạc đồng thời nhẹ gật đầu. Con nhím lộ ra nhưng thần sắc, ai, cũng khó trách các ngươi không biết, bởi vì chúng ta là cống nạp lên cho Long Vương thực vật. Cống nạp lên thời gian sắp đến rồi, những lãnh chúa kia mà bắt đầu khắp nơi bắt giết chúng ta rồi. Con nhím cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt có nồng nặc không cam lòng cùng phẫn hận, vì sao không trốn đây? Ngoặc kép, trốn, như thế nào trốn, trốn đi nơi nào? Toàn bộ lưu lạc hoang giới đều là Long tộc định đoạt. Mặc kệ đi tới chỗ nào, chúng ta đều là bọn hắn tăng trưởng tu vi đồ ăn. Ngoặc kép, ta xem đại lục này thập phần rộng lớn, chẳng lẽ không thể tìm được một ẩn thân đe dọa chỗ? Ngoặc kép, lưu lạc hoang giới là rất lớn, cũng Long tộc thế lực càng lớn, lớn lục hải vực đều bị Long tộc đem khống lấy, bọn họ phân ra khu vực khác nhau. Cho mỗi cái khu vực lựa chọn lãnh chúa, lại để cho những lãnh chúa này đúng giờ định lượng cho trên bọn họ cống yêu thú. Phàm trần là sinh hoạt tại trong khu vực yêu thú, đều khó có khả năng đào thoát lãnh chúa theo dõi. Ninh Hinh Vân Mạc sau khi nghe, đều có chút trầm mặc. Long tộc sẽ thường xuyên đến trên đại lục tới sao? Ngoặc kép, vùng duyên hải địa vực Long tộc xuất hiện tỷ lệ lớn chút. Đất liền rất ít thấy đến. Bất quá cũng có xếp ngoài, có chút tương đối có địa vị Long tộc sẽ tại nội lục vài chỗ thành lập nuôi nhốt trận, cung cấp bọn họ săn bắn. Ngoặc kép, đại lục này có ngươi nói nuôi nhốt trận sao? Ninh Hinh vẻ mặt Vân Mạc vui vẻ, có ngược lại là có, bất quá cách trong này rất xa. Ngoặc kép, ở nơi nào? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Ta hiểu rõ một tại đại lục phía đông tới gần vùng duyên hải trên thảo nguyên. Hai vị đạo hữu nghe ngóng cái này nhưng là muốn đây. Con nhím hầu nghi nhìn trước mắt hồ ly tinh cùng hắc hùng tinh. Hai vị, nhìn tại các ngươi cứu ta một mạng phân thượng, ta không thể không nhắc nhở các ngươi, lấy tu vi của các ngươi, nếu như bị lãnh chúa cùng Long tộc thấy được, tuyệt đối sẽ bị bắt đi nấu ăn. Ngoặc kép, đa tạ nhắc nhở, chúng ta biết rõ, đạo hữu dưỡng thương tổn thương. Chúng ta liền như vậy từ biệt. Ngoặc kép, con nhím tự giác trong mắt linh quang nhoáng một cái. Hồ ly tinh cùng hắc hùng tinh liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Đây tốc độ cũng quá nhanh đi. Ta cũng mau chóng rời đi nơi đây. Thử trượt một chút, con nhím liền tiến vào trong rừng rậm trong bụi cỏ. Bầu trời nguyên hoang đại lục, một xanh một trắng hai luồng linh quang như giống như sao băng xẹt qua. Hướng phía đại lục phía đông đánh tới. Vân Mạc trưởng lão, ngươi không cần cấu kỵ ta. Ta có thể cùng lên. Nhìn Vân Mạc thỉnh thoảng quay đầu lại qua nhìn chính mình có chưa đuổi kịp. Ninh Hinh không mở miệng không được nói ra. Nếu không có hắn ở đây, nàng trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian rồi. Ở đâu phải dùng tới với hắn cùng một chỗ phi hành a? Được, lão phu kia liền ra tốc. Đối với Ninh Hinh tốc độ, trong lòng Vân Mạc là hết sức kinh ngạc, dù sao nàng bây giờ tu vi chỉ có đại thừa sơ kỳ. Nguyên hoang đại lục lịch cổ thảo nguyên biên giới, mấy cái cự long gào thét mà qua, hướng phía trong thảo nguyên vây nuôi nhốt trận chạy đi. Long ảnh vừa biến mất không lâu, một trắng một thanh hai luồng linh quang chân trước chân sau xuất hiện ở đây. Có thể theo kịp lão phu tốc độ, ngươi nên là học cái gì điều khiển đi thuật chứ? Vân Mặc vừa cười vừa nói. Ta sẽ thuấn di, ngoặc kép, không sai, hắn tốc độ cũng không phải vậy đơn giản thuấn di thuật có thể theo kịp. Nếu như Ninh Hinh không muốn nói rõ, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quá hắn biết rõ của nàng tốc độ có lẽ cùng lúc trước hắn cảm thấy được một tia không gian pháp. Tác lực lượng có quan hệ, phía trước phải là con nhím thú nói được lịch cổ cao nguyên rồi. Chúng ta chạy nhanh vào xem một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.